Đan Đại Chí Tôn, chương 2183, Thái Uyên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lòng cốt cự ngạc cũng không phải loại lương thiện. Răng khép kín, gắt gao cắn vào xúc tu, lại mãnh liệt nhấc lên. Trong nháy mắt, thân thể xoay tròn hơn 100 lần, dung chuyển không gian, lật tung thiên hải, sống sờ sờ cắn đứt xúc tu. Giống Bạch Tuộc nổi giận, chỉ là tùy ý mịt kích, để con cá sấu không biết tốt xấu này lui ra, không nghĩ tới nó cũng dám cắn xé mình. Đáy mắt các cường giả Thái Uyên cực địa chợt hiện ý lạnh. Mấy bóng người quét phía cá sấu bị đánh văng ra. Giống Bạch Tuộc giơ lên 8 cái xúc tu, đồng thời cuồng kích, tất cả giác hút kịch liệt chập trùng, như là cộng minh với trời đất, tạo nên lít nhà lít nhít gợn sóng. To con, ngươi gây chuyện sao? Lòng cốt cự ngạc nuốt vào cái tiết xúc tu kia, cơ thể to béo huy động ra thao thiên long khí, diễn biến ra hình thái cự long, hoành hành tại thiên hải. Ầm ầm, thiên hải lay động, sóng lớn ngập trời, ba động thảm liệt trong chớp mắt dẫn bảo đại dương mênh mông nhấc lên gợn sóng. Các đội ngũ cường tộc khác vô tình tung bay ra ngoài. Giữa hải triều mãnh liệt, lòng cốt cự ngạc to lớn hùng tráng, vượt biển gào thét, Bạch Tuộc khổng lồ như núi, giơ lên 8 cái xúc tu ngạo nghễ rằng co. Được rồi, chúng ta lui một bước, để bọn hắn lên trước. Khương Phàm xuyên qua năng lượng bạo động, rơi xuống trên thân lòng cốt cự ngạc đang tức giận. Thô lỗ! Quá thô lỗ! Đông Hoàng Như Yên lắc đầu. Người thô lỗ nuôi con cá cũng đều thô lỗ. Đây không phải là vấn đề ai đến trước, mà cái tên hàng thối này lại quất ta. Lòng cốt cự ngạc đằng đằng sát khí, toàn thân sôi trào long khí cuồn cuộn, cái sừng nhọn trên trán phát ra cường quang chói mắt, khuấy động uy lực hủy diệt. Con bò sát không biết sống chết. Ngươi có biết ngươi đã mạo phạm ai? Bạch Tuộc mở miệng nói tiếng người, tiếng như biển động, quanh quẩn tại thiên hải. Nhìn ngươi bức như thế này, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay lão tử liền phải vào trước. Lòng cốt cự ngạc run run thân thể nặng nề, mạnh mẽ nhào tới. Tại cửa nhà ta còn có thể để cho ngươi khi dễ. Bò sát mập, nhận lấy cái chết. Bạch Tuộc gầm thét. 8 cái xúc tu dài 200-300 mét lại đột nhiên tăng vọt mấy lần. Lay động mãnh liệt, cộng minh cùng thiên hải, như là đánh ra uy lực hải triều hủy diệt vạn trường. Nó cũng không phải là Bạch Tuộc bình thường, mà là dị thú, hám hải thú, cổ lão dưới đáy biển, yêu thú bảo vệ của Thái Uyên cực địa, có được lực bộc phát kinh khủng, giống... Lòng cốt cự ngạc không ngừng phóng tới, chí tôn long giác trên trán đột nhiên phát ra ánh sáng hừng hực. Khuấy động toàn thân, trùng kích hài cốt nặng nề, giữa một cái nháy mắt này, nó như trực tiếp hóa thân thành cự long chân chính, phóng xuất ra long uy vô tận, khiến cho tất cả cường giả ở xung quanh hồi hộp. Oanh, chí tôn long giác tăng vọt ánh sáng. Đánh ra một mảnh ánh sáng hủy diệt như là bóp méo hỗn độn, hoắc loạn thiên hải, đối diện thẳng đến đầu. Hám hải thú, phốc phốc, da thịt phá toái, máu tươi phun tung tóe. Đột nhiên bộc phát chùm sáng khủng bố lại tuyệt luân, cho hám hải thú một kích chí mạng. Thân hình khổng lồ hơn 300 mét ngửa mặt lật lại. 9 vị nam nữ tử bên trên hám hải thú toàn bộ bay lên không? Đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới con long cốt cự ngạc này lại có thể đột nhiên phóng xuất ra sát chiêu như vậy. Ầm ầm, long cốt cự ngạc không ngừng phóng tới. Đạp vào thân thể ngửa mặt lật đi của hám hải thú. 4 chảo đánh ra, thô lỗ dã man vọt tới. Khương Phàm đứng ở trên lưng long cốt cự ngạc, phất tay với đám nam nữ tử đang bay lên không kia. Vậy chúng ta vào trước. Giống, hám hải thú đột nhiên gào thét, sôi trào mãnh liệt, mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn chưa có chết. nó tức giận muốn điên, nhấc lên xúc tu hung hăng cuốn lấy long cốt cự ngạc đang muốn đi qua. Long cốt cự ngạc không sợ nhất chính là quấn quanh, nó gầm lên giận dữ, cơ thể to béo quay cuồng ở tại chỗ, một loại uy thế cực hạn dung chuyển càn khôn, hoắc loạn trời đất nháy mắt đã dẫn bảo, chấn động đến xúc tu be bét máu thịt, lúc này đã tản ra, to con, ngươi muốn chết. Long cốt cự ngạc bỗng nhiên quay người, hung hãn gào thét, muốn chết chính là ngươi, dám mạo phạm Thái Uyên cực địa, các ngươi thật sự là đảm lượng lớn quá rồi. Các cường giả Thái Uyên nhao nhao trở xuống đến trên lưng hám hải thú. Toàn bộ đều mang theo mặt nạ quỷ, phát ra sát cơ cường thịnh, lấy địa vị của bọn hắn tại thần khắp chi hải, cùng linh văn truyền thừa đặc biệt. Ở hạ giới còn chưa bao giờ có ai dám làm càn như vậy. Vậy mà con cá sấu này cũng dám điên cuồng khiêu khích. Giống, hám hải thú phát giác được các cường giả ở trên lưng đang tức giận. Lực lượng lập tức tăng 10 phần. Sát ý cũng tăng vọt. 8 cái xúc tu cuồng bạo xuất kích. Như là lật tung đại dương mênh mông. Khuấy động sát cơ kinh khủng. Lao thẳng đến long cốt cự ngạc. Dám mạo phạm bản tôn, ngươi cũng là thật to gan. Long cốt cự ngạc nổi giận, chí tôn long giác bộc phát cường quang chói mắt, chiếu thấu thiên hải, cơ thể to béo mãnh liệt run run. Bên trong thiên hải lắc lư kịch liệt bạo tạc ra thao thiên long khí. Trong long khí cuồn cuộn lại liên tiếp hình thành ra hư ảnh giao long. Bọn chúng khổng lồ hung hãn, thần tuấn phi phàm. Cái đầu dữ tợn phát ra tiếng gào thét mát lạnh, ầm ầm, một màn rung động ầm vang trải rộng ra trong tầm mắt mọi người. Long khí cuồn cuộn bao phủ thiên hải, hơn vạn giao long chật ních khung trời cùng uông dương, số lượng thật sự quá to lớn, mang đến sự rung động không có gì sánh kịp đánh vào thị giác. Một màn này, cực kỳ giống vạn long ra biển. Mang theo uy thế khủng bố táng diệt đại dương mênh mông. Tràn ngập đất trời che mất hám hải thú đang gào thét. Một kích này cũng là chí tôn long giác chân uy. Hám hải thú ớn lạnh toàn thân. Uy thế cường hãn của nó đều sụp đổ trước cuồng chiều giao long. Các cường giả Thái Uyên bỗng nhiên biến sắc. Đây là cá sấu hay là một con rồng? Nam tử cầm đầu lại hừ lạnh một tiếng, vùng tay tế lên một tòa cốt tháp đẫm máu, nương theo huyết khí đầy trời, âm vang phóng đại, cuồng bạo không gì sánh được. Trong lúc đang nghênh tiếp thủy triều giao long va chạm, trong chốc lát, xông ra hơn vạn sợi huyết quang. Huyết quang như là có được khí tức tử vong cướp đoạt sinh cơ. Vô tình đánh tan tất cả giao long. Đòn tấn công rung động lòng người này đã phá tan vạn long. Đây là một trong những chí bảo chấn tộc của Thái Uyên cực địa. Chấn ngục huyết tháp, bên trong huyết tháp phong tồn lấy các loại ánh sáng tử vong. Ánh sáng âm hiểm, ánh sáng nguyền rủa kinh khủng. Nguồn gốc từ minh quang tại U Minh địa ngục, có thể phá diệt hết thảy sinh cơ trên thế gian. Mà chấn ngục huyết tháp chính là rèn luyện từ địa ngục huyết hài. Bởi vì giữa trời và đất tại Thái Uyên cực địa có một ít vết nứt có thể thông với U Minh. Cách chương